Truyền nhân thiên y, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670 đặc biệt đối với một cô gái như tôi, tính tình không ổn định một chút nào, cũng không có tính kiên nhẫn như cô gái khác. Nếu không tự mình vui vẻ một chút, thật sự sẽ buồn bực mà chết mất. Tiêu Thi Nhã mím môi, rung đùi đắc ý mà kiêu ngạo trong một lúc, sau đó liền quay lại chủ đề chính. Trước nghe kia nói Lương Y Thánh được tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh cung cấp rất nhiều phương thức quý giá. Anh có thể nói cho tôi biết một chút, Diệp Khuynh Thành đã cho anh bao nhiêu tiền không? Trong tương lai, sẽ được chia bao nhiêu lợi nhuận từ các việc sản xuất ra dược phẩm mới? Phạch, vỗ trán, Lương Siêu gãi gãi đầu, thành thật mà nói, tôi còn chưa có một xu, lợi nhuận thu được sẽ cùng với mấy người bọn họ chia. Cái quái gì vậy? Tiêu Thi Nhã hơi giật mình, buột miệng nói. Cô ấy thực sự đã bán dâm à? Thật không biết xấu hổ. Không, không phải, Tiêu tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Lương Siêu xua tay một lần nữa, nhưng hắn còn chưa kịp giải thích, Tiêu Thi Nhã lại nói chuyện phiếm một lần nữa. Nếu không phải là gái mua dâm, chẳng lẽ cô ấy đã sử dụng mỹ nhân kế? Lương Siêu, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Tiêu tiểu thư, cô thật sự đã nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là giúp Diệp Đồng một việc mà thôi. Rất trong sáng. Tiểu Thi Nhã nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, suy nghĩ một chút hai tay liền kéo hai má, cười hỏi. Vậy anh cho tôi một cái ân tình thôi, được không? Tôi chuẩn bị mở một thẩm mỹ viện và tạo ra một thương hiệu chăm sóc da của riêng cho mình, loại có thể đem những thương hiệu lớn của nước ngoài mà hung hăng chà đạp. Lương Y Thánh, trong tay anh đang giữ bí quyết không chỉ là của tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh đúng không? Nếu như tôi không lầm nhất định là có đơn thuốc làm đẹp và dưỡng da phải không? Đúng, có một ít. Lương Siêu gật đầu theo bản năng, Tiêu Thi Nhã ngay lập tức có hứng thú, ngay lập tức lấy một hợp đồng từ trong túi ra và đưa về phía trước. Chỉ cần anh có thể đem những bí quyết độc quyền đó bán cho chúng tôi, lợi nhuận từ các thẩm mỹ viện và nhãn hiệu chăm sóc da trong tương lai chúng tôi sẽ chia một nửa, và trước lúc đó tôi sẽ đưa cho anh thêm 1 tỷ để thể hiện thành ý trước khi hợp tác. Anh thấy sao? Mà việc bán hàng anh cũng không cần phải lo lắng, Tiêu gia chúng tôi có thể lo liệu. Nghe vậy, nhất thời Lương Siêu không khỏi im lặng, bây giờ tất cả các thế gia võ đạo đều giàu có như vậy sao? Có thể tùy tiện lấy ra 1 tỷ sao? Mặc dù hắn không biết gì nhiều về Tiêu gia, nhưng đến thời điểm này, thực lực của thế gia võ đạo này chắc chắn không thấp. Sau khi nghĩ về nó, hắn không thể nghĩ ra lý do nào để từ chối. Diệp Khuynh Thành trước kia đối với hắn có thái độ không tốt đến như vậy, hơn nữa vẫn chưa chịu trả lại hôn thư cho hắn, cũng không có tiền, cho nên cuối cùng cô ấy đã đưa công thức bí mật cho hắn. Cách chương.